Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 357, Bia Trấn Cổ Hung. Xuống, chỉ là, nhìn vậy không đoạn tạo thành, nhưng lại không ngừng giải tán hoa sen đại dương. Diệp Huyền trong mắt nhưng là lộ ra vẻ bất mãn. Quả nhiên chỉ dựa vào này ba tòa đài sen còn vô pháp đem những thứ này hung vật toàn bộ trấn áp sao? Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền liền chuẩn bị thêm một chút nữa thủ đoạn. Bất quá, còn không chờ Diệp Huyền lại có động tác gì. Tại hoa sen trói buộc bên dưới, hung vật bên trong kia vài đầu chuẩn thánh cảnh giới hung vật tại hoa sen không ngừng quấy dày bên dưới nhưng là chợt nổi giận. Trước nhất nổi giận là kia thân dài ngàn trượng, cả người xuống mọc đầy ánh mắt chuẩn thánh sơ kỳ rết khổng lồ. Chỉ thấy kia con rết thân thể lắc một cái, một tiếng chói tai réo vang theo kia con rết trong miệng phát ra. Sau một khắc, vô số kim quang theo kia con rết thân vô số trong ánh mắt phát ra. Kim quang bên dưới, vô luận là đầy trời tam sắc hoa sen, vẫn là cái khác hung vật, đều trong nháy mắt tan rã. Nhưng là tiến hành không khác biệt đại phạm vi công kích những thứ này hung vật phát động dẫn tới. Mới sẽ không chiếu cố đến bên người có hay không cái khác hung vật. Mà theo con rết nổi giận, một đầu khác ngàn đủ ngàn cánh, cổ sinh trăm con chuẩn thánh trung kỳ quái điểu cũng phát điên lên đến. Chỉ thấy quái điểu kia 50 đầu miệng ói độc thủy, 50 đầu miệng ói độc viêm, ngàn cánh đủ phiến, từng đạo gió mạnh gào thét, ngàn đủ tề động, vô số không kịp chạy thoát hung vật bị xé thành mảnh nhỏ. Kèm theo này hai đầu hung vật nổi điên, mặt khác 5 đầu chuẩn thánh cảnh giới hung vật, một đầu thân cao ngàn trượng bách tí cự nhân, một đầu hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành giống như núi non trùng điệp hùng sư. Một cái tay giữ trường côn, đỉnh thiên lập địa cự viên, một cái lớn vô cùng con giun, cùng với một viên lớn vô cùng con mắt rối rít phát động điên lên. Không phân địch ta bốn phía công kích, mà suốt 7 con chuẩn thánh cảnh giới hung vật đồng thời nổi điên. Cuồng bạo năng lượng ba động trong nháy mắt khắp rồi toàn bộ tiểu chu thiên tinh thần thế giới. Đầy trời hoa sen đại dương cũng theo đó tan tành. Cả tòa tiểu chu thiên tinh thần đại trận cũng bắt đầu lay động theo. Chỉ là, lúc này cảnh tượng kỳ dị nhưng là xuất hiện 7 con chuẩn thánh cảnh giới hung vật dưới sự tàn phá. Vô số hung vật bị ngộ thương xé nát, nhưng mà cho dù là bị xé nát, sau một khắc những hung vật kia vẫn sẽ giống như sương mù giống nhau tụ lại chung một chỗ. Khôi phục nguyên dạng, phảng phất bất tử bất diệt bình thường. Thấy vậy, lại không nói xiển giáo mọi người âm thầm bận tâm. Nhiên Đăng mấy người nhưng là mừng rỡ lên. Thân hình cũng là lặng yên không một tiếng động hướng trận pháp bên bờ áp sát. Chuẩn bị xong, trận pháp đã xuất hiện ba động. Một khi trận pháp xuất hiện khe hở, chúng ta liền lập tức rời đi. Mà ở thế giới không? Mắt lạnh nhìn 7 con tàn phá chuẩn thánh cảnh giới hung vật. Cùng với Nhiên Đăng mấy người động tác nhỏ, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt châm chọc vẻ ba tòa đài sen không trấn áp được các ngươi. Như vậy, lại thêm cái này đây. Ống tay áo vung lên, một nhánh thon dài sáo ngọc xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay. Sách Hoa Hoàng hai chữ. Không đúng, chính là ban đầu Diệp Huyền lấy thanh liên rễ cây làm tài liệu. Mời nữ oa hỗ trợ luyện chế cực phẩm tiên thiên linh bảo oa hoàng sáo. Bất quá, Diệp Huyền mặc dù lấy ra oa hoàng sáo, cũng không phải muốn dùng oa hoàng sáo tới trấn áp những thứ này hung vật. Sự thật, oa hoàng sáo cũng trấn áp không được những thứ này hung vật. Chỉ là, tại oa hoàng sáo sáo đuôi, một khối tinh xảo ngọc bài nhưng là bị pháp lực ngưng tụ thành sợi tơ treo ở nơi đó. Nhìn khối kia tinh xảo ngọc bài, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Thon dài ngón trỏ tại ngọc bài nhẹ nhàng bắn ra, đạo kia pháp lực ngưng tụ thành sợi tơ ứng tiếng mà đứt. Ngọc bài sau đó theo oa hoàng sáo rụng xuống. Ngay tại ngọc bài rụng trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ, vô luận là xiển giáo tất cả mọi người vẫn là Nhiên Đăng mấy người. Thậm chí ngay cả một cái tại vừa xem cuộc vui Côn Bằng, đều cảm thấy thân nhất trọng. Đầy trời hung vật động tác cũng trong nháy mắt này dừng một chút. Sau một khắc, Tất cả mọi người, thậm chí sở hữu hung vật, ánh mắt đều bản năng nhìn về phía giữa không trung khối kia theo oa hoàng sáo rụng, đang ở rơi xuống phía dưới ngọc bài. Những người khác có lẽ không nhận biết kia khối ngọc bài là cái gì. Thế nhưng đều là trong Tử Tiêu cung khách Côn Bằng cùng Nhiên Đăng nhưng là thần sắc đồng thời biến đổi. Hỗn độn linh bảo, thiên địa bia, ban đầu thiên địa bia xuất thế. Trong Tử Tiêu cung vô số đại năng tại chỗ. Nhưng mà cái này hỗn độn linh bảo lại bị đương thời chỉ có đại la kim tiên cảnh giới Diệp Huyền bỏ vào trong túi. Những người khác không nhận biết. Thế nhưng đích thân trải qua rồi chuyện này Côn Bằng cùng Nhiên Đăng làm sao sẽ không nhận biết. Chỉ là thiên địa bia mặc dù bị Diệp Huyền được đến. Thế nhưng những năm gần đây Diệp Huyền đối ngoại triển lộ càng nhiều còn là trong tay đài sen uy năng cùng với tự thân tu vi. Thậm chí còn có thông thiên lục tiên kiếm sắc bén. Cho tới nay thiên địa bia uy năng. Đến nay nhưng vẫn là bí mật đoàn. Hiện tại, Diệp Huyền dưới tình huống này sử dụng thiên địa bia. Không biết tại sao, minh minh đầy trời hung vật đều còn ở. Thế nhưng Nhiên Đăng trong lòng cũng là vô căn cứ sinh ra một loại dự cảm không tốt. Bất quá, không đợi Nhiên Đăng nghi ngờ bao lâu. Rất nhanh Nhiên Đăng liền biết rõ mình này dự cảm không tốt đến từ chỗ nào. Thiên địa bia biến thành ngọc bài theo oa hoàng sáo rụng. Rất nhanh liền hóa thành một khối hơn trượng lớn nhỏ ngọc bia lơ lửng trên không trung. Nhìn trước mắt ngọc bia, Diệp Huyền trước một bước, tay trái ấn tại ngọc bia. Cả người pháp lực sau đó điên cuồng tràn vào thiên địa bia bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Chấn, một chữ phun ra, một đạo mắt thường cơ hồ không nhìn thấy ánh sáng theo thiên địa bia bên trong tản mát ra. Trong nháy mắt quét khắp rồi toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện. Những thứ kia tàn phá không ngừng hung vật quả nhiên trong nháy mắt này toàn bộ đứng im bất động. Một chữ oai, kinh khủng như vậy. Mặc dù đứng im chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Sau một khắc kèm theo vô số gầm thét. Sở hữu hung vật lần nữa bắt đầu điên cuồng tàn phá. Thế nhưng Diệp Huyền lại chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Chấn, sở hữu hung vật lần nữa bị định trụ một cái chớp mắt. Nhưng mà mỗi một lần định trụ, đều có một nhóm hung vật bị chẳng biết lúc nào lần nữa tạo thành tam sắc hoa sen đại dương hoàn. Toàn chấn phong, không có động tĩnh, lần đầu tiên, sở hữu đại la kim tiên sơ kỳ trung kỳ hung vật toàn bộ bị chấn phong. Lần thứ hai, sở hữu đại la kim tiên cảnh giới hung vật toàn bộ bị chấn phong. Trong sân chỉ còn lại 7 con chuẩn thánh cảnh giới hung vật. Lần thứ 3, 5 đầu chuẩn thánh sơ kỳ hung vật đều bị chấn phong. Trong sân chỉ còn lại có chuẩn thánh trung kỳ quái điểu cùng với chuẩn thánh trung kỳ cự viên. Sau một khắc, cự viên cùng với quái điểu cũng bị hoa sen đại dương hoàn toàn nuốt mất. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua ở giữa. Hung vật cũng không kịp tàn phá bao lâu. Đại trận tự nhiên cũng không có bị phá hư. Vì vậy, Nhiên Đăng mấy người, tự nhiên cũng là chưa kịp ra ngoài. Vung tay lên, thiên địa bia rơi vào hoa sen đại dương chính giữa. Cùng 3 tòa đài sen hấp dẫn lẫn nhau trấn áp này vô số hung vật. Diệp Huyền mình thì là từ giữa không trung trôi giạt hạ xuống. Đi tới Nhiên Đăng mấy người trước người. Nhìn mặt vô biểu tình Diệp Huyền. Nhiên Đăng sắc mặt khó coi. Chỉ có thể gắng gượng đạo. Thanh Huyền tử đạo hữu. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đối với bọn ta động thủ? Mặc dù ngươi trấn áp này vô số hung vật, thế nhưng chắc hẳn ngươi cũng tiêu hao quá nhiều. Mà bần đạo bên này tính bần đạo vẫn có 2 vị chuẩn thánh. Thanh Huyền tử đạo hữu cần gì phải dồn ép không tha? Xem xong Diệp Huyền trấn áp đầy trời hung vật quá trình, Nhiên Đăng đã hoàn toàn không có động thủ ý tưởng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.